Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 800, kinh khủng mộng yểm chi tử. Nhìn từ đằng xa đến, chính là nhìn thấy kia không thể diễn tả tồn tại tựa như là một đoàn mọc đầy râu thịt cỏ dại ban ở. Vào huyết mạch thế giới bên trong, một nửa thân thể ở vào thế giới bên trong. Một nửa thân thể ẩn vào trong thế giới tầng không gian. Hàng trăm hàng ngàn đầu đường kính có chút một cây số thô to vượt qua 10 cây số chiều dài vượt. Qua trên ngàn cây số xúc tu lấy nơi trọng yếu làm trung tâm hướng bốn phía lan tràn. Giữa trời ở giữa vỡ nát, vô số ở vào phiến khu vực này giác tỉnh giả hoặc là sinh linh chưa kịp đào thoát. Bị xúc tu bắt giữ, thôn phệ. Trong đó bao quát không hạ 10 tên lục tinh huyết mạch kỵ sĩ. Mộng yểm chi tử, đây là một tôn mộng yểm thế giới đặc hữu. Mộng yểm chi tử, từ mộng yểm lãnh chúa là mộng yểm sinh vật hoặc thụ mộng yểm chi lực ảnh hưởng mà sa đọa sinh vật. Gieo xuống một viên mộng yểm chi trùng, lại mở phát kết quả hình thành kinh khủng mộng yểm chi tử. Gieo xuống mộng yểm chi trùng, mộng yểm lãnh chúa càng cường đại, mộng yểm chi tử cũng liền càng cường đại. Bị gieo xuống mộng yểm chi trùng sinh vật tích xúc sợ hãi, căm hận, tuyệt vọng chờ tâm tình tiêu cực càng mãnh liệt. Đản sinh mộng yểm chi tử đồng dạng sẽ cực đoan cường đại. Cực Thiên Võ Hoàng bản thân liền là thất tinh pháp tướng cấp cường giả. Trong cơ thể của hắn lại dung nạp nước cờ trăm vạn tuyệt vọng kim cực giới di dân. Tại mộng yểm chi trùng thúc đẩy sinh trưởng nháy mắt, sau đó đản sinh mộng yểm chi tử thực lực. Trực tiếp siêu việt thất tinh, đạt đến có thể so với bát tinh chân linh trình độ kinh khủng. Đản sinh mộng yểm chi tử lại thôn phệ vô số giác tỉnh giả. Tụ vô số giác tỉnh giả huyết mạch làm một thể. Cùng đại lượng mộng yểm sinh vật, lúc này nó nếu luận mỗi về thực lực đã có thể so với bát tinh chân linh, mà lại còn đang không ngừng cường đại, cuối cùng có thể vô hạn cường đại xuống dưới. Nếu như không phải tấn thăng cửu tinh cần ngưng tụ thiên nhân đạo quả, cái đồ chơi này có lẽ có khả năng một mực cường đại đến có thể so với cửu tinh thiên nhân đại thần. Thông giả tình trạng cũng khó nói. Khi mộng yểm chi trùng bộc phát, mộng yểm chi tử sinh ra, Diệp Thần liền biết thế giới này đã đến tối thời điểm nguy hiểm. Chẳng lẽ chỉ có thể dạng này? Hắn thở sâu, ánh mắt vừa đi vừa về biến hóa, tựa hồ tại do dự cái gì? Đây là hắn tưởng tượng bên trong tình huống xấu nhất hạ dự định. Ngay từ đầu nghĩ kỹ nhưng chưa từng nghĩ tới sẽ thực hành. Dựa theo kế hoạch của hắn, lấy huyết mạch thế giới thực lực bây giờ, tình huống lại xấu cũng xấu không đến đi đâu. Nhưng hắn không nghĩ tới mộng yểm lãnh chúa U Hoàn đưa lên mộng yểm chi tử sẽ cường đại đến loại tình trạng này. Mộng yểm chi tử tình huống Diệp Thần là biết đến. Mỗi một vị mộng yểm lãnh chúa nếu như tiến đánh một cái thế giới, sẽ thu thập thế giới hiện tại khí tức hướng mộng yểm thế giới cầu nguyện. Sẽ bị mộng yểm ban thưởng một viên phù hợp thế giới này quy tắc mộng yểm chi trùng. Mỗi cái thế giới chỉ có thể đưa lên một viên mộng yểm chi trùng. Cũng chính là sẽ chỉ sinh ra một tôn mộng yểm chi tử. Lúc trước kim cực giới cũng bị đưa lên qua một cái mộng yểm chi tử. Tuy nói về sau bị tiêu diệt, nhưng kim cực giới cũng bởi vậy bị đánh cho chia năm xẻ bầy. Gần như phá toái. Tại Diệp Thần tưởng tượng bên trong, mình có thể ngăn trở mộng yểm lãnh chúa chân thân không cách nào tiến đến. Ngoại trừ mình huyết mạch thế giới còn có được 6 tôn thất tinh pháp tướng cường giả. Hoàn toàn có thể ngăn trở mộng yểm chi tử cái này duy nhất biến số. Hắn coi là tốt hết thảy, nhưng không có tính tới cái này mộng yểm chi tử lực lượng sẽ mạnh mẽ như thế. So với hắn trong tưởng tượng mạnh hơn quá nhiều, so với lúc trước phá diệt kim cực giới mộng yểm chi tử còn cường đại hơn. Cái này lúng túng, kim cực giới tôn này mộng yểm chi tử là lấy một tôn lục tinh mộng yểm sinh vật là thân thể sinh ra. bị giết chết trước đó đã ra đời gần một năm, thực lực cũng mới vừa mới đột phá tới bát tinh chân linh. Mà cái này một tôn mộng yểm chi tử vậy mà từ trên thân cực thiên võ hoàng sinh ra. Mà tại cực thiên võ hoàng thể nội còn có mấy trăm vạn kim cực giới cuối cùng di dân. Lấy cái này mấy trăm vạn tuyệt vọng linh hồn là nuôi phần. Tôn này mộng yểm chi tử vừa mới sinh ra, liền đã đạt đến bát tinh chân linh tình trạng. Hắn không có lựa chọn khác, toàn bộ thế giới ngoại trừ hắn, không ai có thể ngăn cản tôn này đột biến mộng yểm chi tử. Mà lại hắn động tác còn không thể chậm, nếu như chờ nó lại trưởng thành một đoạn thời gian, đến lúc đó dù là hắn tự mình động thủ khả năng đều không thể đem nó làm sao. Về phần mình tự mình xuất thủ mộng yểm lãnh chúa U Hoàn chân thân tiến vào huyết mạch thế giới, Diệp Thần đã không cố được những thứ này. Một cái là chết sớm, một cái là chết muộn, là người đều chọn chết muộn một chút. Đưa tay khẽ vồ, lấy hắn làm trung tâm trên ngàn cây số phạm vi không gian cấp tốc hướng hắn co vào đổ sụp. Đây là thập nhị đô thiên thần sát đại trận tự thành không gian. Đại trận này không gian mặc dù khổng lồ, nhưng muốn nói khôn cái này mộng yểm chi tử lại không được. Người ta hiện tại một đầu xúc tu chiều dài liền đã có trên ngàn cây số dài. Căn bản không chứa được. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận co vào. Ở vào trong trận 12 cái phương vị 12 tổ vu hóa thành 12 đạo lưu quang hướng hắn. Bay tới, cấp tốc chui vào trong cơ thể hắn. Một giây sau rực mắt thần quang nổ tung. Thân hình của hắn cấp tốc bành trướng sinh trưởng. Rất nhanh hóa thành một tôn cao tới 10 vạn trượng kinh khủng pháp tướng. Nhưng cái này cũng không hề là cực điểm. Bằng vào cái này pháp tướng đào mệnh không thành vấn đề. Nhưng muốn nói đúng giao tôn này đã đạt tới bát tinh tình trạng mộng yểm chi tử. Dù là có thái cực đồ nơi tay cũng vô pháp đem nó đánh giết. Diệp Thần muốn là triệt để diệt sát tôn này mộng yểm chi tử mà không phải đào mệnh. Dữ tợn mà uy nghiêm tử kim gương mặt ngẩng đầu, tả hữu trong con mắt một vòng thái âm một vành mặt trời tách ra một đỏ một lam hai đạo ánh sáng trụ. Nhìn về phía thế giới tinh bích bên ngoài khổng lồ mộng yểm chi môn vòng xoáy bên trong cái kia đạo vĩ ngạn thân ảnh, ánh mắt cùng mộng yểm lãnh chúa U Hoàn ánh mắt va chạm. Mộng yểm vòng xoáy bên trong đột ngột nổ tung một vòng ánh sáng. Không nhìn mộng yểm cánh cửa bên trong truyền đến phẫn nộ gầm gào. Diệp Thần mặt không biểu tình thu hồi ánh mắt đồng thời. Toàn bộ thế giới toàn bộ sinh linh tại thời khắc này đồng thời ngẩng đầu. Cảm nhận được trong cõi u minh thế giới ý chí hiển hiện. Vô số mắt thường không cách nào nhìn thấy nhưng ý thức có thể rõ ràng cảm thụ quang mang từ các nơi. Trên thế giới hiện lên, hội tụ ở Diệp Thần đỉnh đầu. Ngưng tụ thành một viên từ vô tận thần quang tạo thành trái tim hình dáng. Khi thấy quả tim này trong nháy mắt, tất cả mọi người trong đầu tự nhiên mà vậy ra đời một cái khái niệm thế giới chi tâm. Đây là thế giới chúng sinh ý chí thể hiện, cũng là toàn bộ thế giới lực lượng tụ hợp thể. Tại Diệp Thần hợp đạo điểm hồn khống chế dưới, cưỡng ép rút ra toàn bộ huyết mạch thế giới lực lượng lâm thời tụ hợp thành viên này thế giới chi. Tâm, chậm rãi chìm xuống, dung nhập trong cơ thể hắn. Vô tận thần quang ngưng tụ thế giới chi tâm cùng Diệp Thần trái tim trọng hợp trong nháy mắt. Hắn cảm nhận được ý thức của mình trong nháy mắt này khuếch tán đến toàn bộ thế giới. Dưới loại trạng thái này, hắn có loại không gì làm không được không gì không biết thượng đế thị giác cảm giác. Ánh mắt chiếu tới, trong nháy mắt liền có thể biết mình nhìn thấy hết thảy chân thực ảo diệu. Chân thực chi nhãn, toàn nhìn tới mắt, toàn chi chi nhãn, cùng tuyệt đối lực lượng, tụ một cái cao đẳng thế giới tất cả lực lượng cùng một thân. Diệp Thần cảm giác pháp lực của mình, nguyên thần, thể phách. Đều là bảo tăng gấp mấy trăm lần nhiều. Mà hết thảy này lại thể hiện tại pháp tướng phía trên, làm hắn pháp tướng trong nháy mắt này tăng vọt gấp mấy trăm lần. Khi hắn lần nữa mở mắt ra, Trước đó cần ngước đầu nhìn lên cảm giác to đến đáng sợ mộng yểm chi tử hiện tại chỉ là cùng mình. Ngang bằng, trong mắt hắn, hiện tại mộng yểm chi tử thì tương đương với một người bình thường nhìn thấy một đầu dài có hàng trăm hàng ngàn đầu không sai biệt lắm có mình cao xúc tu bạch tuộc. Thoạt nhìn vẫn là cực kỳ đáng sợ, nhưng đã không còn là thuộc quái vật phạm trù. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.